Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lái xe tới từ nơi hội họp gần đây, nhìn sắc mặt xanh mét mà nóng lạnh của anh, cũng thu lại biểu tình quần áo là lượt, nghiêm túc hiếm thấy. Hỏi, cậu sao vậy? Hơn nửa đêm gọi mình ra ngoài, xe cậu đâu? Thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi của Nam Cung Kình Hiên nhanh chóng đi tới, đột ngột bao trùm hơn nửa phân ánh sáng đèn đường. Lạc Phàm Vũ chỉ nghe tiếng mở cửa, ngay sau đó cổ áo của anh đã bị níu lên, túm mạnh lôi ra ngoài. Mẹ kiếp, còn bà nó. Nam Cung Kình Hiên, cậu muốn làm gì? Lạc Phàm Vũ bẻ ngoặc bàn tay như kìm sắt của anh, tuôn ra một câu nói tục. Cho mượn xe, dùng một chút, cậu có thể đi. Nam Cung Kình Hiên ngồi vào, đóng cửa xe, lạnh giọng, nói. Lạc Phàm Vũ lảo đảo, nghiêng ngã, đứng vững, kéo lòng cà vạt, ngước mắt lên, tức giận, mắng. Cái tên khốn kiếp này, xuống xe cho mình. Nhưng không còn kịp nhiều lời nữa, xe đã thụt lùi, đột nhiên ngừng lại, quay đầu. Sau đó như một mũi tên lao vào trong bóng đêm nồng đậm. Khách sạn Dương Ngọc. Nam Cung Kình Hiên xông vào nói số phòng. Sắc mặt cô tiếp tân hơi lúng túng. Vị tiên sinh này, khách ở phòng này dặn dò là không cho ai tới quấy rầy bọn họ. Anh xem. Trán Nam Cung Kình Hiên nổi gân xanh, gương mặt tuấn tú xanh mét lạnh như băng, đôi mắt lộ ra sự tà mị lãnh khốc, không để ý đến bất cứ ai, sải bước đi tới thang máy. Lầu 8, phòng 8301. Nam Cung Kình Hiên cắt đứt cuộc gọi cho Dụ Thiên Tuyết lần thứ N. Ầm một tiếng, cửa phòng bị đạp, vang lên một tiếng thảm thiết. Đứng trước cửa, anh bắt đầu điên cuồng đạp cửa. Trong hành lang dài, hệ thống báo động điên cuồng kêu vang, người trong cả tầng lầu cũng kinh hoàng. Thời điểm an ninh chạy tới, chỉ nhìn thấy một người đàn ông anh tuấn cao ngất, sắc mặt tái xanh đang đạp cửa. Sức lực kinh hãi khiến bọn họ phải chạy lên khiển trách. Nhưng cánh cửa giày cộm nặng nề kia lại rầm một tiếng đã bị đạp thủng. Trong nháy mắt, bóng dáng Nam Cung Kình Hiên xuất hiện ở cửa, toàn bộ hình ảnh trong phòng đều như ngừng lại. Trên mặt đất, một loạt dấu chân ướt nhẹp. Cửa phòng tắm mở, còn có tiếng nước chảy rắc rắc, nhưng lại có hai người đang dây dưa trên cái giường, trắng như tuyết. Lễ phục màu trắng trên người Bùi Vũ Triết bị nước thấm ướt đã được cởi bỏ. Sơ mi bên trong đã mở ra ba nút áo, tóc lòa xòa rơi xuống vài giọt nước có vẻ mị hoặc vô cùng, mà người phụ nữ trong lòng anh cũng đã lộ cả bờ vai, mịn màng trắng nõn, y phục trên người cũng ướt nhẹp, dán chặt. Tiếng vang cực lớn ngoài cửa vừa rồi cũng làm cho hai người chấn tỉnh. Hàng mi ướt rượt của Dụ Thiên Tuyết thủy chung nhắm chặt, không biết một hồi nóng gian, một hồi lạnh như băng trên người mình là đến từ đâu. Tóm lại, cô khó chịu, muốn phóng thích nhiệt độ nóng gian trong cơ thể mình, vẫn ôm thật chặt một người, mặc cho những nụ hôn chẳng chịt, rậm rạp kia rơi vào bả vai và cần cổ mình. Rất thoải mái, cô còn muốn nhiều hơn. Nhưng một tiếng rầm kia nhất thời đã làm cho cô tỉnh táo không ít. Có người xông vào phòng, giữa ánh mắt sắc bén của những người xa lạ, cảm giác bạo lộ thân thể khiến lòng cô nhói đau, toàn thân cũng hoàn toàn lạnh ngắt. Gương mặt tuấn tú của Bùi Vũ Triết ửng hồng, thét lớn một tiếng, theo bản năng kéo cái mền qua che kín người phụ nữ trong ngực mình. Nhìn Nam Cung Kình Hiên đang đứng tại cửa. Trong nháy mắt, nhìn thấy một màn kia, Nam Cung Kình Hiên chấn động toàn thân, dường như bị một búa tàn nhẫn chí tử nện trúng. Sắc mặt anh lạnh lùng xanh mét, cả linh hồn cũng như bị hút ra. Ánh mắt âm lãnh như băng, nhìn hai người trên giường. Thân thể cô trắng mịn dụ người, giờ phút này đang quấn chặt người đàn ông khác, kích tình bốn phía. Dụ Thiên Tuyết thấy được Nam Cung Kình Hiên, ý thức bị dục vọng thiêu cháy đến mơ hồ, đột nhiên thoáng thanh tỉnh, đôi mắt long lanh trợn to nhìn chằm chằm anh. Cô cũng không biết mình đang làm cái gì, tại sao lại có thể như vậy. Mà gương mặt tuấn tú của Bùi Vũ Triết cũng xanh mét, không nghĩ tới sẽ có người xông vào nhìn thấy cô trong trạng thái chật vật nhếch nhác thế này. Anh thương tiếc dùng cái mền bao bọc cô thật kín, lạnh lùng nói, Nam Cung tiên sinh, anh không biết đi vào là phải gõ cửa sao? Giờ phút này Nam Cung Kình Hiên chỉ cảm thấy anh muốn giết người. Thì ra là do anh tiến vào không đúng lúc, phá hư chuyện tốt của bọn họ, có đúng không? Đôi mắt lạnh lùng sáng lên sự khát máu, đôi môi mỏng mím chặt, lửa giận ngập trời khiến anh gần như nổ tung. Nam Cung Kình Hiên kéo qua cánh cửa đã bị mình đạp hư, hung hăng hướng phía sau lưng đập tới, lạnh giọng quát, mẹ nó, cút đi hết cho tôi. Chuyện nơi đây không cần người khác, chính anh sẽ giải quyết. Tôi cần gõ cửa khi vào. Lửa giận của Nam Cung Kình Hiên ngút trời, bước tới hung hăng, kéo cổ áo của Bùi Vũ Triết, trên nắm đấm cũng nổi gân xanh. Còn mẹ nó, anh làm gì bản thân, anh không rõ sao? Bốp, một tiếng, cú đấm hung ác mạnh mẽ nện vào mặt của Bùi Vũ Chiết. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net